Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 740, chương 741, Apophis đại nhân. Mời ngươi đi chết đi. Tại toàn thế giới đều bởi vì tin tức này mà lâm vào cực kỳ chấn động mạnh lay thời điểm. Có một chỗ, nhưng bởi vì đột nhiên bạo phát kịch liệt chiến đấu mà không có thể thu đến ăn năn hối lỗi nghe. Chim giấy báo, ghia phót cao su đại viên vương thương, ác khắc phong chân nhất cấp say thịt, lược chi ca suy tuyết chảm, có thể so với nhiều môn áp lực pháo liên tục oanh kích quyền đầu. Thiêu đốt lên liệt hỏa giống như tới từ địa ngục thích kích. Còn có quấn quanh lấy Yomi hàn khí lạnh thấu xương đánh chém. Phân trông coi ba phương hướng, đem đến từ ba phương hướng bên trên kẻ địch mạnh mẽ toàn bộ ngăn lại. Mà bị ba người lấy giữ lấy chi thế vây quanh ở chính giữa. Thì là Zoro cùng Apophis hai người, cường đại đến đủ để xé rách chân trời sáng chói đánh chém. Không ngừng hướng phía bốn phía kích xả, ở trên mặt đất lưu lại răng khắp nơi vết tàn. Trong cuộc chiến, Zoro cùng Apophis lẫn nhau công phạt lấy, bày biện ra thế lực ngang nhau trạng thái. Nhưng mà, hắn không có nửa điểm cao hứng hoặc là hưng phấn, ngược lại là trên trán toát ra vẻ không hiểu. Đối phương kiếm thuật thật là vô cùng cường đại, có thể lại không có nửa điểm chiến ý. Cho người ta cảm giác giống như là không có sinh mệnh khôi lỗ. Ngươi khí thế đâu? Apophis, đệ nhất thế giới đại kiếm hào thế cũng chỉ là loại trình độ này sao? Nhưng mà, Apophis đồng tử không có bất kỳ cái gì ba động, bình tĩnh đến phảng phất một đầm nước đọng, chỉ là cơ giới làm lấy vung đao động tác. Nghe được Zoro nộ hống, Luffy cũng là gãi gãi gương mặt. Ba cái kia lợi hại nhất ra hỏa giống như cũng không có gì chiến ý một dạng. Ta còn tưởng rằng lại là một trận ác chiến đâu. Sanji gật gật đầu, bọn họ căn bản cũng không có tại nghiêm túc cùng chúng ta chiến đấu. Giống như là tại mộng du một dạng. Brook thì là cười nói, nhà hoác hoác hoác, chẳng lẽ là bởi vì ta hát vong linh nhạc dạo thái tang bệnh sao? Không chỉ là bọn họ. Liền liền hắn hải tặc cũng là đang lớn tiếng la lên. Ino đại nhân, V-Bách đại nhân, mời tỉnh lại a, khiến cái này tân nhân hải tặc nhìn xem các ngươi này vô cùng cường đại thực lực. Nhưng mà, ba người vẫn như cũ là không có bất kỳ cái gì giác tỉnh dấu hiệu. Đúng lúc này, một đạo vô cùng cường thế đánh chém từ trung tâm chiến trường bạo phát. Cuồng phong khuấy động. Một đạo thân thể bị trùng điệp ném bay ra ngoài. Tuy nhiên không biết ngươi vì sao lại dạng này, nhưng đừng hy vọng ta hội lưu thủ. Zoro lạnh lùng thanh âm từ bụi mù bên trong truyền ra. Bị trọng thương đánh bay ra ngoài, rõ ràng là Apophis. Gạt người a, Apophis đại nhân, ngươi nhất định là đang trêu đùa bọn họ đúng không? Apophis đại nhân, ngươi thế nhưng là tứ hoàng a, tại sao có thể bị cái kia tảo xanh đầu đánh bại? Tiếp tục như vậy nữa, Apophis đại nhân hội bị giết chết a. Thuyền trưởng nhất định là bởi vì tại lần trước quyết chiến bên trong nhận thương thế còn không có khôi phục mới có thể như vậy. Chúng ta nhanh lên đi hỗ trợ. Hội bị giết chết, tựa hồ là bị bộ hạ lời nói cho điểm tỉnh. Wiper khí thế biến đổi. Vậy mà móc ra một thanh hung dược trực tiếp nuốt vào. Sau đó lấy cực nhanh tốc độ bay tới đằng trước. Thừa dịp tổ ba người ngây người thời khắc. Đột phá bọn họ ngăn cản. Làm tốt lắm, V-Bách đại nhân. Đây mới là cái kia chiến quỷ V-Bách đại nhân a. Nhanh lên đánh bại cái kia tảo xanh đầu cứu ra A3. Chờ một chút, V-Bách đại nhân, ngươi đây là đang làm gì? Một đám hải tặc tiếng hoan hô đột nhiên biến đổi. Bọn họ thấy cái gì? V-Bách đại nhân không chỉ có không có công kích cái kia tảo xanh đầu, ngược lại là một cái trọng kích đem Apophis đánh bay ra ngoài. Cái này bất chợt tới biến cố, cũng là Luffy ba người cùng Zoro cũng không thể kịp phản ứng. Đây là Wiper làm phản. Tại hướng bọn họ lấy lòng. Chỉ là ý nghĩ này vừa mọc lên liền bị bọn họ phủ định. Từ lần trước chiến đấu liền có thể biết. Cái này gọi Wiper nam nhân căn bản chính là một cái từ đầu đến đuôi người điên. Một cái coi cấm dược là cơm ăn nam nhân. Làm sao lại làm ra bởi vì sợ hãi cái chết mà đầu hàng sự tình. Lại càng không cần phải nói. Hắn đối Aperfish trung thành là rõ như ban ngày. Nhưng trước mắt sự tình, lại muốn giải thích thế nào? Urut miên cưỡng tìm về một số trạng thái. Trầm giọng uống hỏi nói. Wiper, ngươi đang làm cái gì? Vẫn chưa rõ sao? Wiper lạnh giọng nói. Từ lần trước quyết chiến kết thúc, chúng ta kết cục liền đã nhất định. Người khác có lẽ không hiểu Wiper ý tứ. Nhưng Urut cùng Ino lại là nghe hiểu hắn lời nói hàm nghĩa trong lời nói. Longinus đại nhân đã chết. Cái thế giới này cũng liền không có người biết bọn họ nằm sự tình. Hoặc là lựa chọn hoàn toàn dấn thân vào hắc ám. Hoặc là lựa chọn tại đi đến chính nghĩa mặt đối lập trước đó kết thúc chính mình. Có thể cái này cùng ngươi bây giờ làm sự tình có quan hệ gì? Nàng có thể chết. Nhưng tuyệt đối không thể chết tại người khác trong tay. Vì vị đại nhân kia bí mật, chúng ta nhất định phải xóa đi nàng ở cái thế giới này lưu lại một vết cắt dấu vết. Urut trong lòng hai người lẫm nhiên. Xác thực, nếu để cho Aperfish chết tại những người này trước mắt lời nói. Quả thực năng lực mất đi hiệu lực, sở hữu bí mật liền đều sẽ bạo lộ ra. Coi như Longinus đại nhân đã chết. Bọn họ cũng tuyệt đối không thể cho phép cái kia hoàn mỹ không tì vết danh dự nhận làm bẩn. Mà bày tại trước mặt bọn hắn có hai con đường. Một là đánh bại trạng thái toàn thịnh băng hải tặc mũ rơm. Hai là hủy diệt đi cái kia đã không có bất luận cái gì chiến ý, Aperfish. Nếu như là thả trước kia, bọn họ đương nhiên chọn loại phương pháp thứ nhất. Nhưng vấn đề là, lúc trước trong chiến đấu. Bởi vì không tại trạng thái, bọn họ đều đã thụ không nhẹ thương thế. Vì bảo thủ ở bí mật, ở chỗ này, bọn họ chỉ có thể lựa chọn ổn thỏa nhất phương pháp hủy thi diệt tích. Thật có lỗi, Aperfish đại nhân, vì vị đại nhân kia, chúng ta chỉ có thể hoàn toàn hủy diệt thân thể ngươi. Trong lòng mọi người đều dâng lên một loại khó nói lên lời quái dị cảm giác. Mà kiếm hải tặc đoàn tam đại chiến lực rốt cục có chiến ý. Có thể cái này chiến ý lại là vì giết chết bọn hắn thuyền trưởng mà dấy lên. Vị đại nhân kia là cái gì? Cái này đến là chuyện gì xảy ra a? Một đám hải tặc đều là bắt rắt tóc mình. Tâm tính sụp đổ hét lớn. Luffy cũng là một mặt mờ mịt. Hắn dám cam đoan. Đây tuyệt đối là hắn gặp qua lớn nhất, không thể nào hiểu được sự tình. Sanji, vạn mơ cô em ở chúng ta bây giờ muốn làm sao a? Sanji khẽ lắc đầu, ta cũng không rõ ràng, nhưng nói không chính xác cũng là bọn họ âm mưu. Tại xác định đáp án trước đó, chúng ta vẫn là trước ở chỗ này xem chừng đi. Nhưng mà, một bóng người lại là đột nhiên lao ra, ngăn tại Aperfish trước người. Đem Wiper ba người công kích toàn bộ tiếp xuống. Hắn không phải Aperfish đúng không? Zoro trầm giọng nói. Ta sớm đã cảm thấy không thích hợp. Hắn là rất mạnh, có thể hoàn toàn không có loại kia cường giả khí thế. Chính thức Aperfish không thể lại là hắn loại trạng thái này. Nhưng mà Ino khóe miệng lại là giơ lên một cái quỷ dị đường cong. Không. Nàng cũng là Aperfish, Wiper làm theo càng là trực tiếp. Aperfish đại nhân, ngươi hẳn là cũng có thể hiểu được chúng ta cách làm đi. Cho nên, có thể mời ngươi đứng ra để cho chúng ta giết chết sao? Chúng người không lời kéo động một cái khóe miệng, để cho người khác ra đi tìm cái chết, mà lại đối phương vẫn là Aperfish loại này đại hải tặc. Làm sao có thể nha? Bọn họ nghĩ như vậy, sau đó đã nhìn thấy Aperfish nhất đao đem Zoro chém bay. Các ngươi nói không sai, vì vị đại nhân kia,